giẫm lên một thanh phi kiếm, tốc độ cư nhiên cùng hắn bình khởi bình tọa. Trên mặt thiếu niên, mang theo một tia người hiền lành nụ cười, nhìn lấy lao giả áo tím cười. Người này, bất ngờ chính là Lâm Bạch. Người. Lao giả áo tím nhìn thấy Lâm Bạch tốc độ cư nhiên cùng hắn tương xứng, nhất thời kinh ngạc nói chuyện đều kết mong. Chương 547, còn ăn hiếp phi thiên cảnh. Lao giả áo tím vô cùng kinh hãi quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch giẫm tại phi kiếm bên trên, dùng cái kia vẻ mặt người hiền lành nụ cười nhìn hắn. Người, lão giả áo tím trừng mắt to nhìn Lâm Bạch, vô cùng kinh hãi. Lão giả áo tím trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển, trong miệng gọi thẳng, điều này sao có thể, ngươi ngự không linh kiếm làm sao có thể so với ta tốc độ còn nhanh. Lâm Bạch cười nói, cái này có gì đáng kinh ngạc sao? Lão giả áo tím giận dữ nói, hoa nha nha, tức chết lão phu, hừ hừ, tiểu hoa nhi mới vừa rồi là lão phu thư giãn, mới khiến cho ngươi đuổi theo, hơn nữa còn là nể tình ngươi là hậu sinh văn bối, không đành lòng ngược ngươi, mới cố ý lưu thủ. Hiện tại lão phu sẽ không ở để ngươi, chúng ta danh kiếm sơn trang gặp a. Nói xong, lão giả áo tím sắc mặt nghiêm túc, chân khí trong cơ thể nước cuồn cuộn, nhường tự mình tốc độ trong nháy mắt lần nữa bạo trùng mà ra, đem Lâm Bạch trong nháy mắt lắc tại phía sau vạn giảm. Lại là 10 cái hô hấp sau đó. Áo tím lao phu vận dụng toàn thân thủ đoạn, đem chính mình tốc độ để thăng tới cực hạn, đạt được một hơi 3 vạn giảm tốc độ. Quay đầu vừa nhìn, phía sau sớm đã không có Lâm Bạch hình bóng. Lao giả áo tím trong lòng hơi an tâm một chút, cười nói, hừ hừ, tiểu hoa nhi, theo ta đấu, lao phu ăn muối và ngươi ăn còn nhiều hơn, lần này ngươi nếu như còn có thể đuổi theo. Lão phu liền viết một cái ta là phế vật thẻ bài động ở trên ngực. Lão giả áo tím trong lòng vạn phần chắc chắc, cái kia Lâm Bạch tuyệt đối không có khả năng còn có thể đuổi theo hắn. Thật là lúc này, một cái thanh âm truyền đến, đánh nát lão giả áo tím sở hữu vui sướng cùng đắc ý. Tiên bối, ngươi vì sao phải viết một khối ta phế vật thẻ bài động ở trên ngực a? Cái thanh âm này truyền đến, tựa như một đạo thần lôi bắn trúng lão giả áo tím đỉnh đầu. Lão giả áo tím sợ đến trợn mắt hốc mồm nhìn mình bên người, kim quang kia trên phi kiếm, một cái kia nhìn người hiền lành thiếu niên, lúc này chính cười đùa tí từng nhìn lấy hắn. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền đuổi theo? Lão giả áo tím sợ hãi giống nói. Rất nhanh sao? Ta vừa rồi xem tiền bối lại bay đi, ta còn tại nguyên chỗ chờ lâu 10 cái hô hấp mới xuất phát. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Phốc suy. Nghe thấy Lâm Bạch nói mình lại các loại, chờ, 10 cái hô hấp mới xuất phát câu nói này, lão giả áo tím kém chút phun ra một ngụm máu tươi miệng, sắc mặt một mảnh tái nhợt, yên lặng không nói. Nhưng lão giả áo tím nhưng trong lòng thì giống giận, nhanh, nhanh, nhanh, tăng thêm tốc độ, bỏ qua thằng con nít này, bằng không lão phu một đời anh danh coi như hủy ở nơi đây. Lão giả áo tím cùng Lâm Bạch kề vai phi hành. Mà mặc kệ lão giả áo tím như thế nào tăng thêm tốc độ, Lâm Bạch luôn là đứng ở bên cạnh hắn, vẫn duy trì cùng hắn kề vai tốc độ phi hành. Lão giả áo tím nỗ lực nửa ngày, nhìn thấy Lâm Bạch như bóng với hình, hơn nữa 10 phần ung dung răng rấp, lúc này khí ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ mạnh. Lão giả áo tím trợn tròn đôi mắt chừng lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch lúng túng cười nói, tiền bối, vậy ta đi trước danh kiếm sơn trang chờ ngươi rồi, ngài từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp, một trận đỏ sức mà thôi, thua liền thua, không có cái gì to tát đâu. Lâm Bạch trước khi đi, còn trấn an một chút lão giả áo tím. Lâm Bạch cảm giác mình thân là một cái hậu sinh văn bối, cần phải chủ động đi chiếu cố tốt tiền bối. Mặc dù vị này lão giả áo tím tốc độ kém hơn hắn phi kiếm, nhưng Lâm Bạch hay là muốn cho người ta tôn trọng. Cho nên, coi như Lâm Bạch phải thắng, Lâm Bạch cũng muốn an ủi một chút lão giả áo tím. Lâm Bạch trong lòng là nghĩ như vậy, cảm giác mình làm rất đúng. Thật là bị lão giả áo tím nghe thấy, vậy thì không phải là ý tứ này. Vô cùng nhục nhã a, vô cùng nhục nhã. Ta đường đường phi thiên cảnh cao thủ tuyệt thế, tại đây Linh Đông 700 quốc bên trong coi như là bá chủ một phương, thân là thần tích lĩnh bên trên ba vị trưởng giáo chí tôn một trong, cư nhiên bị thằng con nít này cho giáo dục. Tức chết lão phu. Tức chết lão phu vậy. Lão giả áo tím khí giận sôi lên. Trong đầu còn quanh quẩn lấy Lâm Bạch câu nói kia, cái gì gọi là thua liền thua. Một vị phi thiên cảnh cao thủ cư nhiên tại tốc độ phía trên bại bởi một cái nửa bước thần đan cảnh đệ tử. Đây nếu là chuyến đi, phỏng chừng lão giả áo tím tại thần tích lĩnh cũng không có biện pháp lan lộn. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đừng đắc ý, mới vừa rồi là lão phu cố ý tại chờ ngươi, ta sợ ngươi đi nhầm đường, cho nên chờ ngươi, hiện tại lão phu sẽ không ở nhường lấy ngươi. Lão giả áo tím quật cường nói rằng, tốt tốt. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, cái kia tiền bối, ngươi từ từ sẽ đến, ta đi trước. Tiền bối gặp lại. Lâm Bạch vẻ mặt người hiền lành, hồn nhiên ngây thơ đối lấy lão giả cười một tiếng. Lúc này, một bước phi kiếm, tựa như một vì sao rơi đồng dạng hướng vỡ đám mây, trong nháy mắt, đã tại bên ngoài năm vạn dặm. Còn bà nó, lão giả áo tím nhìn thấy Lâm Bạch tốc độ nhanh như vậy, sợ đến trợn mắt hốt mồm. Hắn thân là phi thiên cảnh võ giả, tu dưỡng vô cùng tốt, mà giờ khắc này đang nhìn tới Lâm Bạch tốc độ lúc, cũng là tại chỗ bạo thô tủ. Lão phu còn chưa tin, lão phu sẽ thua bởi ngươi một cái như vậy nửa bước thần đan cảnh tiểu hoa nhi. Lên lên lên. Lão giả áo tím cắn răng một cái, chân khí trong cơ thể không lưu chỗ chống bạo trùng mà ra. Toàn lực bay hướng mà đi. Lúc này lão giả áo tím tốc độ đạt được một cái cực hạn giá lên tối cao, một hơi 35.000 dặm. Đây đã là lão giả áo tím tốc độ cực hạn. Thật là lão giả áo tím bảo trì tốc độ như thế phi hành khoảng chừng một canh giờ, cũng không có nhìn thấy Lâm Bạch bất kỳ tung tích nào. Lúc này, lão giả áo tím vẻ mặt cười khổ nói, ai, nhìn lão phu thực sự là lão, liền một cái nửa bước thần đan cảnh tiểu hoa nhi đều đuổi không kịp. Ai, chuyện này nếu như truyền tới Diệp Vô Hoan trong thai bên trong đi, cái kia lão già này vẫn không thể cười ngạo ta à? Lão giả áo tím liên tục cười khổ nói đến. Giữa lúc này, lão giả áo tím tiền phương truyền tới một tiếng cười. Tiền bối. Lão giả áo tím ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm đứng ở trong mây. Lâm Bạch đối lấy hắn cười. Tiền bối, vạn bối đột nhiên mới nhớ. Vạn nhất tiền bối không biết đường, vậy phải làm thế nào đâu? Cho nên vãn bối chờ ở nơi này tiền bối một thời gian ngắn, để tránh khỏi tiền bối làm mất. Cái này thiên kiếm vương triều địa thế hết sức phức tạp, đoạn thời gian trước vãn bối liền đi ném một lần, kém chút chạy đến thánh dạ vương triều đi. Lâm Bạch rất nghiêm túc đối lão giả áo tím nói rằng, cho nên vãn bối đã ở chỗ này chờ một canh giờ, rốt cục đợi được tiền bối. Vạn bối còn đang suy nghĩ, nếu như tiền bối còn không qua đây lời nói, vạn bối đều muốn trở về tìm ngài. Lâm Bạch nghiêm trang nói rằng, phốc suy, lão giả áo tím trừng mắt to nhìn Lâm Bạch, trong lòng khí kém chút phun máu. Cái gì gọi là chờ lão phu? Cái gì gọi là chờ lão phu một canh giờ? Ngươi mới bay ra ngoài một canh giờ a, ngươi cư nhiên cũng chờ lão phu một canh giờ. Đơ cơ mờ. Ngươi là thượng thiên phái tới khi dễ lão phu, có phải hay không? Ngươi là lão phu khắc tinh, lão phu là khắc tinh. Lão giả áo tím trong lòng đối lấy Lâm Bạch giận dữ hét. Hết lần này tới lần khác lão giả áo tím như thế nộ, trong lòng như thế hỏa, mà trên mặt còn muốn bảo trì một bộ thế ngoại cao nhân, võ đạo tiền bối dáng dấp đối Lâm Bạch nói rằng, a hắc hắc, ngươi thằng con nít này tâm thật đúng là thiện lương. Không có việc gì. Không có việc gì, đi danh kiếm sơn trang đường, lão phu cũng đi vài chục lần, sẽ không làm mất, sẽ không làm mất. Tiểu Hoa Nhi, nếu như ngươi gấp gáp lời nói, nếu không, ngươi trước đi. Lão giả áo tím cười tủm tỉm đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch sững sờ, cười nói, tiền bối, chúng ta không phải đang tỉ đấu sao. Bằng không, vạn bối trước hết để cho tiền bối đang bay 10 cái hô hấp. 10 cái hô hấp nếu là không được, cái kia tiền bối trước hết bay nửa canh giờ, chờ sau nửa canh giờ, vạn bối tại theo đuổi ngài. Phốc suy.